Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1199, quyết đấu ngũ thần vương. Thí thần thương vừa vào thể, vô tận hung sát chi khí bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Lộ Tây Pháp thể nội sinh cơ bị nhanh chóng chìm ngập. Linh hồn của hắn, thân thể của hắn, tại thời khắc này nhận lấy song trọng đả kích. Bất tử chi thân, ngươi ngược lại là dùng đến a? Lục Uyên cười lạnh, thí thần thương phía trên huyết sáng long lánh, Lộ Tây Pháp khí tức càng uể oải. Tất cả sinh cơ cùng sức sống đều đang dần dần tiêu tán. Ta bất tử chi thân. Lộ Tây Pháp gương mặt hoảng sợ, đang bị thí thần thương xuyên qua về sau, hắn bất tử chi thân triệt để đã mất đi hiệu dụng. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được tính mạng của hắn đang bay nhanh trôi qua. Hắn muốn chết, chết. Lộ Tây Pháp chưa bao giờ nghĩ tới hắn vậy mà cũng có một ngày sẽ chết. Loại cảm giác này quả nhiên là làm cho người hoảng sợ. Ta không muốn chết, ta không cam tâm nha. Lộ Tây Pháp dùng lực bắt lấy thí thần thương, phát ra sau cùng kêu rên, nói nhảm nhiều quá. Lục Uyên dùng lực chấn động, thí thần thương hào quang tỏa sáng, Lộ Tây Pháp thân thể bị trong khoảnh khắc vỡ nát. Lục Uyên vẫy tay, hai cái đen bóng tinh thể rơi vào trong tay của hắn. Một cái là đại biểu cho Đọa Lạc Thần Vương Lộ Tây Pháp ẩn chứa hắc ám cùng tử vong áo nghĩa thần vương cấp thần cách, một cái khác viên chính là Đọa Thiên Sứ chuyên môn sản xuất Đọa Lạc chi tinh, cũng chính là Đọa Thiên Sứ thần tinh, tịnh hóa về sau liền có thể biến thành thuần túy Thiên Sứ thần tinh, hoàn toàn có thể dùng đến thay Thiên Nhận Tuyết tiến hóa võ hồn. Có lẽ đây cũng là Thiên Nhận Tuyết tấn cấp thập nhị dược Thiên Sứ chi thần, bước vào thần vương cảnh giới kỳ ngộ. Lục Uyên đem cái này hai khối tinh thể nhanh chóng nhận lấy. Thí thần thương chấn động, Lộ Tây Pháp trên thân cái kia kinh khủng thần lực nhanh chóng vọt tới. Tại thí thần thương phía trên ngưng kết thành một cái chín màu sắc hồn hoàn. Nhìn đến cái này viên hồn hoàn, Lục Uyên hơi kinh hãi. Chín màu hồn hoàn, đây chính là thần vương cảnh sản xuất hồn hoàn nhan sắc sao? Không thể không nói, Lộ Tây Pháp không hổ là thần vương. Tại hắn hồn hoàn đúng chỗ về sau, Lục Uyên thần lực lại lần nữa tăng vọt. Nếu như nói lúc mới tới, Lục Uyên hồn lực chỉ là thần quan đỉnh phong, như vậy đang hấp thu phong thần, không gian chi thần cùng Lộ Tây Pháp hồn hoàn về sau, hiện tại Lục Uyên một thân thần lực đã hoàn toàn đạt đến nhất cấp thần thủy chuẩn. Liền xem như đi máy bay tăng lên cũng không có khả năng có Lục Uyên nhanh như vậy. Nhưng nhanh thì nhanh, lấy Lục Uyên căn cơ, lấy hắn thể phách, lấy cái kia đã ngưng kết nguyên thần kim đan, trọng đồng lại lần nữa giác tỉnh mà tăng vọt đến so với Cổ Nguyệt Na đến còn phải mạnh tinh thần lực. Khống chế những thứ này đột nhiên tăng lên hồn lực căn bản hoàn toàn không là vấn đề. Thần lực tăng cường, Lục Uyên một thân khí thế càng là thẳng tắp tăng lên. Siêu việt tà ác thần vương cùng thiện lương thần vương, đạt đến cảnh giới cực cao. Nếu là lại tăng thêm trong tay thí thần thương, hiện tại Lục Uyên kinh khủng có chút kinh người. Đinh, sắc bén trường kiếm chạm tại Lục Uyên thần trang phía trên, tóe lên từng trận tia lửa. Lục Uyên không thèm để ý chút nào quay đầu. Kẻ đánh lén lực công kích cực cao, chỉ là ngoài có thanh khí hộ thể thần quang, trên thân còn mặc lấy chín màu thần trang, hắn phòng ngự lực đã cường đại đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Dạng này công kích lực còn chưa đủ lấy phá hắn phòng. Thần lực tăng trưởng kéo theo còn có thể phách tăng cường. Bây giờ Lục Uyên, hắn thể phách đồng dạng vô cùng cường đại. Ta liền biết là ngươi, hành động ti tiện vô sỉ, nói một đàng làm một nẻo cũng chỉ có ngươi cái này rồi trá ra hỏa. Bây giờ lại còn học xong sau lưng đánh lén, coi là thật tốt một cái chấp pháp thần. Bất quá không có siêu thần khí, ngươi thì liền làm bị thương tư cách của ta đều không có. Lục Uyên toàn thân chấn động, thí thần thương trực tiếp vung ra, chuôi thương đập nện tại Tu La Thần trên thân, cái kia uy lực khủng bố, làm cho Tu La Thần trực tiếp thổ huyết bay ngược. Tu La, hủy diệt chi thần tiến lên hai bộ, tiếp nhận Tu La Thần, không có bị mũi thương đâm xuyên. Hiện tại Tu La Thần thụ thương ngược lại cũng không phải rất nghiêm trọng, còn là có sức đánh một trận. Năm đại thần vương thân hình lướt động, đem Lục Uyên trực tiếp bao khỏa ở bên trong. Vừa mới các ngươi không ngăn cản ta, hiện tại có thể đã chậm. Lộ Tây Pháp chết rồi, ta lại biến đến mạnh hơn. Các ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, ta còn có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Bị ngũ thần vương bao bọc vây quanh, Lục Uyên không chút nào hoảng, ngữ khí của hắn nhàn nhạt, toàn thân trên dưới tràn đầy tự tin. Ngũ thần vương hắn vốn là không sợ, mà bây giờ hắn đã hoàn toàn có thể treo lên đánh. Phi, tiểu tử, ngươi thiếu khẩu xuất cuồng ngôn, long thần năm đó đều bị chúng ta chém giết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Tà ác thần vương lạnh lùng nói ra. A, long thần há có thể so với ta, ta để hắn một cái tay đều có thể treo lên đánh hắn. Đến cho các ngươi, mộ bên trong hài cốt ngươi. Lục Uyên ngữ khí bình thản, nhưng ngữ khí chi chém đinh chặt sát, lại làm cho người không khỏi trong lòng nhận định hắn nói chính là sự thật. Con kiến hôi cũng dám nói cao ngất, không cho ngươi nhìn bọn ta lợi hại, ngươi cũng không biết cái gì là trời cao đất rộng. Hủy diệt chi thần cười lạnh, hắn thừa nhận đơn đả độc đấu Lục Uyên đã cử thế vô địch, thậm chí từ trước tới nay cũng sẽ không có người mạnh hơn hắn. Dù sao Lục Uyên một chiêu diệt sát Lộ Tây Pháp, trong khoảnh khắc kích thương Tu La Thần đều là chứng minh tốt nhất. Chỉ là bọn hắn năm cái một khi liên hợp cái kia là hoàn toàn không giống. Vô luận đối thủ là người nào, bọn họ năm người đều có lòng tin đem hắn chém giết. Ai, làm sao đến mức này a? Sinh mệnh nữ thần than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Lục Uyên là một cái chân chính thiên kiêu a, bất quá hôm nay sau đó, sợ là liền không có hắn tồn tại. Cho dù là nàng cũng là cho rằng bọn họ ngũ thần vương là tất thắng. Đây là qua nhiều năm như vậy đối mặt vô số mưa gió chỗ dưỡng thành tự tin. Đến hôm nay một bước này, đơn thuần lập trường khác biệt, không có gì đáng nói, cũng không trách được bất luận kẻ nào. Nữ thần ngài tâm địa thiện lương, vãn bối khâm phục, bất quá bọn hắn từng thương tổn vợ ta nhi, trên trời dưới đất cũng không có người có thể cứu bọn hắn. Lục Uyên đối với sinh mệnh nữ thần nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt ngưng tụ, trong tay thí thần thương hướng về Tu La Thần trực tiếp đâm tới. Tu La Thần lui về phía sau hai bộ, tà ác thần vương cùng hủy diệt chi thần lập tức đuổi theo. Thẩm phán thần kiếm cùng hủy diệt thần kích hướng lấy Lục Uyên nhanh chóng bổ tới. Lục Uyên hồi thương chặn lại, trực tiếp đánh lui hai người. Thiện lương thần vương nhẹ nhàng run run thiện lương tâm liền. Vô cùng bạch quang xé rách hư không, tuôn hướng Lục Uyên. Lục Uyên nhất thương vỗ xuống, đem đầy trời bạch quang đánh tan thành ánh sáng. Đột nhiên, sau lưng một luồng kình phong đánh tới. Lục Uyên hơi hơi né tránh. Sinh mệnh nữ thần sinh mệnh thần trượng đánh vào Lục Uyên vừa rồi chỗ đứng. Lục Uyên phản ứng cấp tốc, bắt lấy vắng vẻ, một chân trực tiếp đạp hướng về phía sinh mệnh nữ thần cái bụng. Sinh mệnh nữ thần giật mình, trên thân sinh mệnh chi lực bắn ra, vô cùng lục quang hình thành quang thuẫn, chặn Lục Uyên nhất kích, mà hủy diệt chi thần lại lần nữa đánh tới. Màu tím hủy diệt thần lôi đánh nát hư không, hướng lấy Lục Uyên phủ đầu bổ tới. Lục Uyên thương xuất như long, thẳng tắp điểm tại hủy diệt thần kích phía trên, vô cùng thần lực bắn ra, hủy diệt thần kích bay ngược mà ra. Lục Uyên đỉnh thương theo vào. Đột nhiên tà ác thần vương một kiếm đánh tới, ngăn cản Lục Uyên thân hình. Lục Uyên có chút dừng lại. Thiện Lương thần vương cùng Tu La thần công kích ào ào đánh tới. Thí thần thương vung vẩy một tuần đem tam đại thần chỉ đồng thời đánh lui. Hủy diệt chi thần thừa này vắng vẻ, lại lần nữa lấy được hủy diệt thần kích. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.